Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637. Đệ liếc mắt một cái vạn năm. 12. Nào có đơn giản như vậy. Nếu ma tộc đều có thể khống chế cái này bí thuật, kia bọn họ chẳng phải là nghịch thiên. Nghe được chính mình sư muội nói, Giản Vân Dịch lại lắc lắc đầu, thấp thấp nhẹ ngữ nói, nghe nói này bí thuật chỉ có cao đẳng ma tộc, cũng chính là ma tộc hoàng thất nhân tài sẽ sử dụng. Hơn nữa này bí thuật yêu cầu hao tổn chính là ma tộc tự thân tinh huyết cùng bọn họ linh hồn chi lực. Tiêu hao to lớn quả thực không thể phỏng chừng. Cho nên, liền tính có được cái này bí thuật, ma tộc hoàng thất người cũng sẽ không mạo hiểm thương tổn chính mình thân thể cùng tu vi nguy hiểm. Đi rèn một cái căn bản dùng không đến pháp bảo, ma tộc hoàng thất như thế nào sẽ khuyết thiếu bảo mệnh pháp bảo vũ khí sắc bén đâu. Cho nên cái này bí thuật đối bọn họ tới nói hình cùng dâu rịa ơ. Đối tiên tộc uy hiếp cũng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Ma tộc cái này bí thuật yêu cầu tiêu hao tinh huyết cùng linh hồn chi lực. Thanh tâm tiên tử nghe được Giản Vân Dịch nói, sững sờ ở tại chỗ. Một lát sau nàng đột nhiên phản ứng lại đây, vẻ mặt xin lỗi nhìn Giản Vân Dịch. Sư huynh, thiếu chút nữa quên mất, ta còn có một kiện việc gấp, ta trước đi ra ngoài một chuyến, ngươi tự tiện đi. Nói, nàng đã bay nhanh chạy đi ra ngoài. Nhìn thanh tâm tiên tử rời đi bóng dáng, Giản Vân Dịch đứng ở chỗ nào, như suy tư gì. Sư muội nàng vì cái gì muốn hỏi cái kia vấn đề? Nàng như vậy nôn nóng lại muốn đi chỗ nào đâu? Chờ đến thao thiết từ tiên cung phòng bếp ăn uống no đủ lại lần nữa đi ra thời điểm, liền nhìn đến Giản Vân Dịch một người ngồi ở cái bàn bên phát ngốc. Ai, Giản đại ca như thế nào liền thừa ngươi một người? Thanh tâm tiên tử đâu? Sư muội đi ra ngoài, chúng ta cũng đi thôi. Nói, Giản Vân Dịch đứng dậy, lôi kéo vẻ mặt mạc danh thao thiết ra tiên cung đại môn. Sao sao tưởng Tử Vân vẫn luôn ở tại thanh tâm tiên tử tiên cung một cái loại nhỏ động phủ. Nơi này tuy rằng so ra kém những cái đó thượng tiên đại tiên phủ đệ, nhưng là như cũ linh khí sung túc. Hằng ngày sở yêu cầu đồ vật cùng tu hành dược liệu đan dược cũng đều cái gì cần có đều có. Tiên tử tự nhiên sẽ không khắc nghiệt chính mình cấp dưới. Lúc này, Tưởng Tử Văn chính cả người ngồi xếp bằng ở động phủ, lặng lặng vận chuyển chính mình trong cơ thể linh khí. Vì luyện hóa cái kia vòng tay, hắn tiêu hao không ít tinh huyết cùng linh hồn chi lực. Lúc này còn phi thường suy yếu, cho nên lưu lại vòng tay lúc sau, hắn mới có thể nhanh như vậy rời đi. Toàn bộ động phủ đều sớm đã bị Tưởng Tử Văn bố trí kết giới, người bình thường là vô pháp tiến vào. Liền ở hắn vận công thời điểm, đột nhiên động phủ cửa kết giới mãnh liệt chấn động lên, có người tới. Động phủ nội Tưởng Tử Văn cảm giác được, nhưng là hắn không thể phân tâm, như cũ chuyên tâm tu luyện. Một lát sau, một cái mảnh khảnh thân ảnh đã như gió giống nhau đi đến. Thanh tâm tiên tử cầm chính mình tiên kiếm, chậm rãi đứng ở Tưởng Tử Văn trước người, nhìn đến như cũ nhắm mắt lại chuyên tâm tu hành nam nhân. Thanh tâm tiên tử nheo nheo mắt, đôi mắt đế đều là sắc lạnh. Tưởng Tử Văn, ngươi cho rằng cho ta một cái tiểu lễ vật, ta liền sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật sao? Ta đã đem thân phận của ngươi nói cho đại sư huynh. Đại sư huynh đã đi gọi người lại đây. Ta hiện tại liền phải giết ngươi, đi tiên đế nơi đó lãnh công. Khi nói chuyện, thanh tâm tiên tử đã không chút do dự giơ lên chính mình trong tay trường kiếm. thứ hướng về phía Tưởng Tử Văn ngực. Tưởng Tử Văn lúc này mới chậm rãi mở hai tròng mắt, nhìn gần trong gang tấc trường kiếm. Hắn trên mặt không có bất luận cái gì sợ hãi cùng kinh hoàng biểu tình. Hắn chỉ là hơi hơi ngước mắt, dùng vô cùng ôn nhu ánh mắt nhìn trước mắt Thanh Tâm tiên tử. Hết chương.